Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 57, hiệu giặt. Cái này nhà giải quyết nhẹ nhõm dị thường, nhưng ta cũng không cái gì tâm tư ăn mừng. Không có cho đôi phu phụ kia quá thực tế trợ giúp, ta tâm lý có chút áy náy. Đi hết hợp đồng chương trình, ta theo Bạch Khai liền đường về rồi. Tiếp tục chiến đấu ở thu nhà ở một đường bên trên. Trở về thời gian như cũ bề bộn nhiều việc. Nhà là cái này tiếp theo cái kia từ lầu hải lý ra bên ngoài bốc lên. Bất quá ngay tại ta tiếp lấy người kế tiếp nhà trước, trung gian ra một điểm nhỏ nhạc đệm. Ta một cái người quen tìm tới ta, nói hắn trong tiệm náo đồ vật. Người này mở một nhà hiệu giặt, là cả nước dây xích, tương đối cao bưng, giá cả mặc dù không tiện nghi, nhưng làm ăn luôn luôn rất tốt. Tiệm vị trí ngay tại ta phụ cận ra, ta âu phục hoặc là áo da vẫn luôn là để ở chỗ này giặt rửa. Ông chủ là một cái người miền Nam, rất biết làm ăn, mỗi lần ta đi thời điểm cũng sẽ ân cần hỏi han theo ta trò chuyện một chút. Lâu ngày cũng liền quen đứng lên, lần này hắn há mồm tìm tới ta. Ta thật ngại từ chối, không thể làm gì khác hơn là kéo Bạch Khai đi nhìn một chút. Vốn là ta không muốn sẽ có cái gì thật tình trạng. Này làm ăn nhân tương đối mê tín, bình thời lại nghe ta nói không ít thần thần quỷ quỷ chuyện, rất dễ dàng ngạc nhiên, cho nên ta muốn đơn giản chính là đi vừa qua chàng. Cho hắn điểm tâm lý an ủi thì tính như xong rồi. Không tưởng chuyến đi này thật đúng là thấy được kỳ quái đồ vật. Ta theo Bạch Khai ở trong nhà của ta hội họp, ngược lại hiệu giặt không xa. Hai ta cũng không cuống cuồng, trước gọi lên hiệu giặt ông chủ ở bên cạnh một nhà đặc sắc quán ăn ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc tiện tay để cho lão bản kia thật tốt đem sự tình nói một chút, để cho Bạch Khai tâm bên trong có một đáy. Ông chủ vẫn đối với làm chúng ta người đi đường này rất sùng bái. Còn không chờ nói, trước tiên đem Bạch Khai khen một trận, sau đó mới nói cho chúng ta biết. Hắn trong tiệm tổng cộng có ngũ máy, nhưng là không biết tại sao, tận cùng bên trong một máy xảy ra vấn đề. Chính là dùng máy kia giặt quần áo sau, quần áo sẽ có một loại quái vị nhi, phi thường khó ngửi. Hắn ngay từ đầu cũng không phát hiện, chờ đến có khách hàng tìm tới cửa tới mới biết, chạy đi kiểm tra một chút máy, bên trong cũng không thấy có cái gì đồ bẩn hoặc là dị vật. Nghe cũng bình thường, hắn liền cho rằng là chính khách hàng trong túi vốn là có vật gì, quên móc ra rồi, chưa giặt thời điểm không rõ ràng, sau khi tắm bị hơ khô nhiệt độ cao làm tan, mùi vị mới khuếch tán ra. Vì vậy, ông chủ với khách hàng hiệp thương, nói xin lỗi lại miễn phí cọ rửa một lần. Chuyện này mới tính xong. Này sau đó ông chủ cũng từng điều tra qua. Nơi này khách nhân cơ bản đều là khách quen, cũng đều ở tại phụ cận, cho nên không hề giống là có người tới cố ý bới móc. Mà hắn trong tiệm dùng toàn bộ gột rửa dụng cụ hoặc là đồ dùng, cũng đều rất bình thường. Cuối cùng cũng không tra ra cái gì, cũng liền không giải quyết được gì, nhưng là chuyện này cũng không xong. Đánh ngày đó trở đi, sau đó toàn bộ dùng tận cùng bên trong máy kia giặt quần áo, đều sẽ có cái loại này quái vị. Lần này ông chủ có thể đảm đương không nổi rồi. Đầu tiên này đưa tới quần áo đều không phải là tiện nghi hàng vỉa hè hàng. Có khách nhân tính khí tốt, nói điểm lời khen cũng liền đi qua, nhưng có khách nhân thích tích cực, không muốn cho hắn bồi thường, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thứ yếu chính là chỗ này chuyện ra sau đó, đối với hắn làm ăn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, một ít khách nhân liền dứt khoát không dám tới. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hắn cũng tìm nhà máy chuyên nghiệp sư phó đến xem. Dụng cụ không có bất cứ vấn đề gì, cũng không giúp được. Này một máy giặt quần áo dụng cụ đều là mấy trăm ngàn mua được. Nếu như nhàn trí, không chỉ có nhìn bực bội, hiệu giặt năng lực sản xuất cũng sẽ hạ xuống. Cuối cùng hắn không chiêu, liền ngựa chết thành ngựa sống tìm một cái chúng ta vốn là đại tiên tới nhìn một chút. Lúc đó hắn không có ý liên lạc ta, suy nghĩ ta bận rộn, chuyện này không dùng được ta ra tay. Kết quả kia đại tiên sau khi đến, cũng không làm cái gì lễ cúng loại, chỉ là đốt điếu thuốc ở trong phòng vòng vo một vòng. Đem quần áo của tự mình thả vào máy bên trong giặt sạch một lần. Lấy ra liền trực tiếp kết luận, trong này có người chết mùi vị, hắn không giải quyết được, còn lại cũng nói không rõ, tiền cũng không muốn, vội vã liền lách người. Lần này ông chủ rốt cuộc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không sợ không hiểu người ta nói 10.000 câu, chỉ sợ hiểu công việc người ta nói một câu. Này sau đó khỏi nói làm ăn, hắn mỗi ngày ở trong tiệm mặt cũng nơm nớp lo sợ. Nếu là trước kia lời nói, có lúc lười về nhà, hắn thường thường sẽ ở trong tiệm dùng trong máy vi tính lưới vui đùa một chút bài giấy trò chơi. Cái gì? Lúc này hắn là sống chết cũng không dám, hơn nữa cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Hắn luôn cảm thấy sau khi trời tối, cái kia máy bên trong có tiếng vang kỳ quái. Cứ như vậy, lại kéo dài mấy ngày, hắn rốt cuộc đến tìm rồi ta. Ta nghe được có chút ngẩn ra, này trong máy giặt quần áo náo đồ vật hay lại là lần đầu nghe nói. Tuy nói này máy giặt với máy giặt quần áo không giống nhau, nhưng ta lên mạng lục soát một chút, nguyên lý nhưng thật ra là không sai biệt lắm, cũng không nhiều thứ gì. Ta xem Bạch Khai biểu tình không có thay đổi gì, tựa hồ cũng không khó giải quyết, dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy theo chân bọn họ cụng ly uống rượu, bởi vì buổi chiều có sắp xếp, chúng ta ai cũng không uống quá nhiều. Ăn rồi cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp đi bộ đi trong tiệm. Tiệm này đối với ta mà nói rất quen thuộc, cũng không cần ông chủ giới thiệu. Sau khi đi vào ta trực tiếp cho Bạch Khai đại khái nói rõ xuống. Mắt thấy đặt ở bên trong cùng thứ 5 máy, cũng không có chỗ gì đặc biệt. An yên lặng bày ở nơi đó, Bạch thẻ vòng vo một vòng, không dùng nửa phút. Hiệu giặt diện tích vốn là không lớn, lại bày chừng mấy đài rất chiếm địa phương máy giặt quần áo khí. Có thể sống động diện tích thì càng nhỏ. Chuyển hoàn sau hai ta châu đầu ghé tai một cái lần. Bây giờ ông chủ bị dọa sợ đến quá sức. Ta rất sợ Bạch Khai thấy cái gì. Lúc này chỉ ra, sẽ đem ông chủ hù dọa cái tốt xấu. Ta nhỏ giọng hỏi Bạch Khai, này giặt quần áo tình huống gì? Có phải hay không là bên trong có người ẩn giấu thứ gì? Ta thực ra đệ nhất liên tưởng cảm thấy này máy giặt quần áo rất giống một cái quan tài. Phàm là thật có sự tình, ta cảm thấy được sẽ là có người giở trò gì, đem cái gì không nhà để về du hồn chiêu tới nơi này. Bạch Khai nói câu không giống, đi tới gọi ông chủ đem máy cửa buồng mở ra, đưa tay đi vào móc móc. Quay đầu lại nói, người này máy là mới tinh sao? Ông chủ gật đầu, Bạch Khai lại hỏi, sự tình phát sinh trước sau, có cái gì không kỳ quái nhân tới giặt quần áo? Ông chủ nhớ lại một chút, nói không có, này khách hàng đều là khách quen, hơn nữa hắn trí nhớ rất tốt, mặc dù có lạ mặt, cũng nhớ nhân ra hình dạng thế nào. Bây giờ nhớ lại, thật không có ai không thích hợp. Bạch Khai nói tốt, liền không lên tiếng, ta muốn Bạch Khai suy luận ngược lại là không sai. Chuyện này nếu như không phải là ông chủ nên làm, nhất định là người ngoài, có khả năng nhất được chính là khách hàng. Ta hỏi ông chủ, vậy ngươi nhân viên đây, ngươi có phải hay không là khấu trừ nhân ra tiền công? Cái này rất nhiều trong thôn đi ra người làm công, nhìn mạo bất kinh nhân. Nhưng nói không chừng hãy cùng trong nhà lão nhân học cái một chiêu nửa thức. Hại người dư giả rồi. Ông chủ cảm giác mình có chút oan uổng. Nói ta thế nào, ngươi còn không biết sao? Đối với công nhân viên cho tới bây giờ đều là thật dùng lòng nhiệt tình đi dán. Không thể nào có người ân đền oán trả chứ. Ta nhớ lại một chút. Thực ra cũng vậy, lúc trước có lúc đến, vừa vặn gặp phải ông chủ với nhân viên cùng nhau ăn cơm. Thức ăn đều là giống nhau, có nhân viên bị bệnh, hắn còn để cho lão bà nấu canh cho nhân gia uống. Theo lý thuyết không đến nổi có người trả thù, ta theo Bạch Khai trao đổi một chút ý kiến. Bạch Khai cười một tiếng, nói sự tình sợ rằng vẫn phải là buổi tối mới rõ ràng. Ta thấy đây ý là sắp tối nhìn lên, lúc này với ông chủ nói rõ một chút, chúng ta nghề này quán tính, chính là buổi tối thấy thật chiêu, cho nên nếu như tin tưởng chúng ta nhị vị, đưa chìa khóa cho ta, buổi tối yên ổn ở nhà các loại tin tức. Ông chủ tự nhiên gật đầu tán thưởng, lúc này liền đem chìa khóa giao ra, biểu hiện đối với ta phi thường tín nhiệm. Đều không chờ đến buổi tối, đặt xong buổi tối ở đâu cái tiệm cơm chờ chúng ta ăn cơm. Trực tiếp đi trở về, ông chủ sau khi đi trong phòng chỉ còn sót ta theo Bạch Khai hai người. Ta đem tạm ngừng buôn bán bảng hiệu treo lên, chính mình đi tới máy giặt quần áo khí nơi nào đây nhìn. Ta đối loại này máy cũng không hiểu, bốn phía xung quanh cũng sờ, cái gì cũng không phát hiện. Đối với trọng yếu nhất mùi vị, ta cũng vậy lần nữa xác nhận, ngoại trừ có thể nghe thấy giặt khô dầu đặc biệt thứ mùi đó bên ngoài. Không có thứ gì, Bạch Khai, buổi tối ngươi có tính toán gì? Ta đem máy cửa khoang đóng lại, đốt điếu thuốc, còn có thể có tính toán gì? Một hồi ngươi về nhà cầm mấy bộ quần áo, nhớ kỹ, áo quần đều phải, Bạch Khai đạo. Phải dùng quần áo của ta giặt rửa cũng được. Bất quá ngươi được mua cho ta tân. Ngươi biết ta Bạch người giàu có xuyên nhãn hiệu gì. Ta suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Quần áo của tự mình biết giá cả. Nếu như dùng Bạch Khai không chừng bị đen bao nhiêu tiền đi. Bây giờ ban ngày tốn tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Hai ta không thể làm gì khác hơn là về trước nhà ta chờ đợi trời tối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.